Mai Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước thì chúng ta đã được nghe về trận chiến ở trên tà tà Phụ Phong và mọi người bên Sở Giang Vương, Thái Dương Sơn Vương cùng Vân Hầu đang tranh nhau tà Phụ Lệnh để có quyền làm chủ tà Phụ Phong, một nơi có thể phá vỡ phong ấn của thế giới, bước ra Hồng Hoang. Và chúng ta cũng đã biết là Lục Phán cùng với Thác Bạt Khuê đã lên kế hoạch sai bọn người Âm Dương Liêu, Phó Liêu Chủ và Liêu Chủ đi bắt Bạch Tử Cống về, mang họ về núi Phú Sĩ. Và Lục Phán cũng đã mở ra khe không gian, đưa tất cả mọi người, bọn Bạch Tử Cống cùng với bọn Lục Phán đều đi vào trong Tả Phụ Phong, và đã mang Bạch Tử Cống lên đỉnh Tả Phụ Phong. Và khi trận chiến giữa ba người Thái Sơn Vương, Sở Giang Vương và Vân Hầu đang ở thế nghiêng về Vân Hầu, thì đúng lúc đó Lục Phán đã thể hiện ra được thực lực chân chính của mình, là hắn cũng đã bước lên địa tiên, cũng là bước lên tiên cảnh rồi, cũng đã bước lên địa tiên rồi, và hắn tham gia vào cuộc chiến và ủng hộ bên Thái Sơn Vương và Sở Giang Vương. Và đến tận bây giờ chúng ta không biết là mục đích của Lục Phán ở trong cái câu chuyện này là gì. Hắn đã đem cả Bạch Tử Cống để đi uy hiếp Vân Hầu, để bắt Vân Hầu giao ra Tà Phủ Lệnh. Nhưng mà hắn ấy không ngờ rằng là Vân Hầu không hề quan tâm đến Bạch Tử Cống, mà Vân Hầu lại quan tâm đến Cơ Trường Sinh trước đây đã trú trong thân thể Bạch Tử Cống cơ. Và hắn đã thất bại. Đến lúc mà khi hắn thất bại, hắn đã rất tức giận và đánh bay Bạch Tử Cống xuống chân núi. Và bây giờ chúng ta sẽ đón xem tập tiếp theo, liệu Bạch Tử Cống rơi xuống thì có bị thương, có bị chết hay như thế nào, hay chúng ta còn tiếp tục với câu chuyện của Bạch Tử Cống nha. Tập 75, chương 531, Bạch Tử Cống ra tay phân liệt chiến trường. Địa tiên đỉnh phong, đối với ngươi mà nói thế là đủ rồi. Mà vì lần này ta bởi vì tiêu hao nhiều năng lượng mà bị suy yếu một thời gian. Bạch Tử Cống, đừng làm ta thất vọng. Âm thanh của La Sát Vương dần dần nhỏ đi cho đến khi biến mất không thấy, mà hơi thở của Bạch Tử Cống đột nhiên tăng mạnh. Tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm cho đến địa tiên, tiếp theo là địa tiên đỉnh phong. La Sát Vương ra tay, chẳng những đem thực lực của Bạch Tử Cống tạm thời để lên địa tiên đỉnh phong, mà còn đem thương thế của Bạch Tử Cống chữa khỏi. Thế nhưng hậu quả chính là sau khi sức mạnh của La Sát Vương biến mất, cũng là lúc thương thế của hắn sẽ tăng thêm mấy phần, chắc chắn trọng thương. Khi Bạch Tử Cống bước vào địa tiên đỉnh phong, một đoạn ký ức xuất hiện trong đầu Bạch Tử Cống, làm hắn sửng sốt. Một lúc lâu sau, Bạch Tử Cống lại ở trong thức hải cười lên ha ha. Thì ra là thế, hóa ra đây là bí mật của Cửu Tinh Phong. Hóa ra bọn họ đang tranh đoạt Cửu Tinh Lệnh, chính vì muốn rời khỏi thế giới này. Bạch Tử Cống mở hai mắt ra, hai mắt bắn ra tinh quang. Nếu ta đã biết được bí mật này, Tả Phủ Lệnh kia, ta muốn. Bạch Tử Cống đứng dậy, trên mặt mang theo một nụ cười lạnh lẽo. Trên giữa trán hắn có một điểm đỏ, trông hắn có vẻ rất yêu dị. Trên đỉnh Tả Phụ Phong, trận chiến vẫn còn chưa có hồi kết. Vân Hầu một thân một mình chiến đấu, nhưng thực lực có hạn, không thể xoay chuyển trời đất. Khi Thái Sơn Vương, ba người một thú giáp công, ngay cả thân thể cứng rắn mang thần chi khu đều có những vết thương lớn, lân cánh sau lưng cũng bị cắn cho rách nát. Bát Kỳ Đại Xà bị Vân Hầu chém bay 5 cái đầu, trên người có mấy vết thương lớn. Sở Giang Vương, Thái Sơn Vương, Lục Phán, ba người cũng bị thương không nhẹ. Vân Hầu, không giao Tả Phủ Lệnh ra thì hãy chết ở đây đi. Thái Sơn Vương lần nữa thúc giục, hy vọng Vân Hầu chủ động từ bỏ. Vân Hầu, ngươi đừng ngang bướng nữa, nhưng để sau khi ngươi chết, ta lại phải đi Thanh Khâu một chuyến. Những lời này của Lục Phán làm cho trong lòng Vân Hầu run lên. Hắn biết Lục Phán có thể lấy Bạch Tử Cống ra để uy hiếp mình, thì hắn nhất định dám đi Thanh Khâu. Vân Hầu, ta cũng thật sự không muốn cùng ngươi là địch, giao Tả Phủ lệnh ra đi. Sở Giang Vương cũng khuyên. Ba người cưỡng bức khuyên bảo Vân Hầu, dù có thật sự không muốn giao ra Tả Phủ lệnh, nhưng hiện tại hắn không thể không từ bỏ. Vân Hầu lùi ra sau, lấy ra Tả Phủ lệnh. Tả Phủ lệnh vừa lấy ra, mấy người Thái Sơn Vương lập tức ngừng tay, hai mắt gắt gao chăm chú nhìn Tả Phủ lệnh. Vân Hầu, đem Tả Phủ lệnh cho ta, ngươi có thể rời đi. Thái Sơn Vương vươn tay nói. Nhìn Tả Phủ lệnh trong tay, Vân Hầu trong lòng có chút tiếc nối, nhưng hắn không thể không từ bỏ. Đã sắp có được Tả Phủ lệnh, lúc này một đạo kiếm khí, không phải, phải nói là một dòng kiếm khí từ phía dưới bay lên, mang theo thế kinh thiên, bay thẳng đến Lục Phán. Cái gì? Lục Phán kinh hãi. Không những hắn, ngay cả Thái Sơn Vương, Sở Giang Vương cũng thế. Bọn họ đều nghi hoặc công kích này là do ai đánh tới. Mà bọn Thác Bạt Khuê ở bên cạnh cũng bị dòng kiếm khí này làm cho sững sờ. Dòng kiếm khí bay tới, Lục Phán liền hấp tấp, chỉ có thể rút ra La Sát Huyết Nhận phản kích, mà Thái Sơn Vương và Sở Giang Vương không thể tới giúp. Dòng kiếm khí đụng vào La Sát Huyết Nhận, phát ra một tiếng nổ kinh thiên. Lục Phán ngay lập tức bị đánh bay đi. Chờ đến khi dòng kiếm khí biến mất một lúc, Lục Phán trong bộ dáng chật vật mới xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn lúc này chẳng những búi tóc trên đầu bị đánh tung, ngay cả tóc tai cũng bù xù, mà trên người hắn còn có hàng chục miệng vết thương, quần áo cũng rách tung tóe, nhìn như một tên ăn mày. Là ai? Lục Phán nắm chặt La Sát Huyết Nhận, nhìn xuống phía dưới, hai mắt hắn bắn ra tia nhìn lạnh lẽo cùng sát khí. Lúc hắn chiến đấu với Vân Hầu, hắn cũng không có bị thương gì nặng, chỉ có một kích đánh lén, tuy rằng không làm hắn bị thương nặng, nhưng lại làm hắn mất hết mặt mũi. Là ta. Trên đỉnh núi vang lên một giọng nói. Bạch Tử Cống tay cầm Thất Tinh Long Nguyên, thân đạp không khí mà đến. Bạch Tử Cống. Lục Phán sắc mặt ngây ngốc. Hắn không thể tưởng tượng người làm mình chật vật lại là người lúc nãy mình có thể tùy tay giết chết. Không đúng, Bạch Tử Cống, tu vi của ngươi... Lúc này, Sở Giang Vương dường như phát hiện ra điều gì, sợ hãi kêu lên. Tu vi. Mọi người sửng sốt, sau đó liền phát hiện hơi thở bàng bạc ở trên người Bạch Tử Cống. Đây là Địa Tiên Đỉnh Phong. Thái Sơn Vương không khẳng định nói. Chính xác là Địa Tiên Đỉnh Phong. Lục Phán bay trở về nói. Chuyện này sao có thể? Đối với việc Bạch Tử Cống đạt tới Địa Tiên Đỉnh Phong, Sở Giang Vương rất tò mò, nhưng ngay sau đó liền nghĩ ra. Đây là sức mạnh của La Sát Vương. La Sát Vương. Thái Sơn Vương cùng Lục Phán sau khi nghe thấy liền trầm mặc, mà trong đám người bên cạnh, La Sát Công Chúa trong mắt sáng lên. Bạch Tử Cống không để ý đến mọi người, ánh mắt nhìn về phía Lục Phán, giờ giống như Vân Hầu, trông rất thê thảm. Vân Hầu. Bạch Tử Cống. Vân Hầu nhìn Bạch Tử Cống, hắn không thể tưởng tượng được ngay lúc này Bạch Tử Cống lại đạt tới Địa Tiên Đỉnh Phong. Là Địa Tiên Đỉnh Phong đó. Lục Phán để ta, chuyện về Tả Phủ lệnh tính sau. Bạch Tử Cống nói. Ý tứ của Bạch Tử Cống rất rõ ràng, ta giúp người chặn Lục Phán, sau đó Tả Phủ lệnh hai chúng ta sẽ tranh đoạt. Bạch Tử Cống nói làm Lục Phán rất khó chịu. Ta để cho ngươi, thật đúng là to mồm. Ngay cả Thái Sơn Vương cùng Sở Giang Vương cũng khó chịu, đặc biệt là Sở Giang Vương. Khi nãy Bạch Tử Cống có thể thoát được một mạng cũng do mình mở miệng nói giúp, Lục Phán mới tha cho. Nhưng hiện tại hắn liền có lực lượng Địa Tiên Đỉnh Phong, liền quay lại đối phó với Lục Phán, quấy rầy cuộc chiến, không hề nể mặt hắn chút nào. Bạch Tử Cống, người cùng Lục Phán có ân oán, có thể giải thích với nhau trước được không? Sở Giang Vương trầm giọng nói. Nhưng mà lúc này Vân Hầu đột nhiên ra tay, chính là đánh tới Sở Giang Vương. Sự tình vất vả nãy giờ, hiện tại lại có cơ hội chuyển biến. Nhưng Sở Giang Vương lại muốn phá, Vân Hầu sao có thể đứng im? Vân Hầu. Sở Giang Vương trợn mắt nhìn Bạch Tử Cống, Sau đó chỉ có thể hướng về phía Vân Hầu đón Thế Công đang đến. Đồng thời Thái Sơn Vương cũng ra tay cùng với Sở Giang Vương đối phó Vân Hầu. Tuy rằng đã bị đám người Thái Sơn Vương đánh cho nãy giờ nên Vân Hầu cũng chưa thành chủ của Tạ Phụ Phong, nhưng hắn đã tế luyện Tạ Phụ Lệnh một thời gian, có thể thúc giục một ít năng lực. Bên trái, khi Tạ Phụ Lệnh bị thúc giục, thân ảnh của thủ hộ Bát Kỳ Đại Xà lập tức kêu thảm một tiếng, một cái liền nhập vào trong tượng ở trên tế đàn. Hóa ra tượng đá này mới là thân thể của Bát Kỳ Đại Xà, mà Bát Kỳ Đại Xà xuất hiện trên người Thái Sơn Vương lúc trước chỉ là linh hồn của nó. Bọn Thái Sơn Vương bị Vân Hầu cuốn lấy. Bạch Tử Cống trong tay cầm trường kiếm chỉ Lục Phán, ánh mắt lạnh lẽo nói: "Lục Phán, tử chế một trận đi." Chương 532: Chiến đấu kịch liệt không ngừng, Tháp Bạt Khuê ngã xuống. "Tử chiến, ngươi xứng đáng sao?" Lục Phán khinh thường nhìn Bạch Tử Cống, tay cầm La Sát Huyết Nhận liền hướng về phía Bạch Tử Cống vọt qua, bổ ra một đao. Đôi mắt Bạch Tử Cống nhíu lại, Thất Tinh Long Uyên trong tay hướng Lục Phán đón nhận công kích. Một tiếng vang lớn vang lên, Bạch Tử Cống đứng thẳng bất động trên không trung, mà Lục Phán lại bị bay ngược về phía sau. "Lục Phán, ta hiện tại là Địa Tiên đỉnh phong, ngươi đánh lại được ta hay sao?" Bạch Tử Cống khinh thường nói. Ngay sau đó, thân hình vừa động phóng về phía Lục Phán với tốc độ cực nhanh. Lục Phán muốn tránh cũng không thể tránh thoát. "Địa Tiên đỉnh phong." Lục Phán hai mắt mở trừng trừng, tàn nhẫn bổ ra một đao. "Sức mạnh này không phải của ngươi, ngươi đừng có đắc ý." "Không phải sức mạnh của ta, nhưng đối phó với một người như ngươi vậy là đủ rồi." Bạch Tử Cứng nổi giận gầm lên một tiếng, chém ra một kiếm. Một đao một kiếm lần nữa va chạm, lần này Bạch Tử Cống cũng chịu ảnh hưởng, bay ngược ra sau. Hơn nữa Thất Tinh Long Uyên trên tay hắn thế mà lại bị La Sát Huyết Nhận chọc thủng một lỗ. Lục Phán ổn định lại thân hình, nhìn lỗ thủng trên trường kiếm trong tay Bạch Tử Cống, cười lạnh nói: "Người tuy rằng chiến lực mạnh, nhưng không phải là do tu luyện, không biết cách vận dụng nó. Một thần sức mạnh có thể phát huy ra được mấy phần? Hơn nữa vũ khí cũng không bằng ta, cho ta chặt đứt kiếm ở trong tay ngươi, ngươi lấy gì mà chiến đấu?" Bạch Tử Cống nhìn lỗ thủng trên trường kiếm trong tay, sau đó nhìn Lục Phán mang theo một tia sát khí nói: "Ta liền dùng kiếm gãy chém ngươi." "Hả? Thế sao?" Nhìn Bạch Tử Cống lộ ra vẻ quyết tâm, Lục Phán khóe miệng cười quỷ dị. Lúc này phía dưới truyền đến một tiếng giống to, một cỗ thi khí ngập trời bộc phát ra, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. "Đây là..." Bạch Tử Cống quay đầu lại, lập tức nhìn đến Thác Bạt Khuê phía bên dưới, giống giận dữ một tiếng, thực lực nhanh chóng tăng lên, thăng tiến lên tiên cảnh. "Người cho rằng chỉ mình người biết mượn sức mạnh hay sao? Loại thủ đoạn xấu hổ này ta cũng có." Lục Phán cười lạnh nói. Một khắc khi Bạch Tử Cống quay lại, Thác Bạt Khuê liền biết sự tình không ổn, cho nên toàn bộ lực lượng cùng sinh mệnh mà ba bọn người lưu chủ bị Ngọc Điệp hấp thu, hắn nhanh chóng nạp vào trong cơ thể của mình. Đây là Lục Phán đề phòng dạy cho hắn phương pháp để đem thực lực tăng lên tiên cảnh, không phải nói là khôi phục đến tiên cảnh. Rốt cuộc hắn chính là Hạn Bạt, người đối kháng với Hằng Long Tôn giả, thực lực chính là tiên cảnh. Thế nhưng thời gian duy trì chỉ có 30 giây. Tuy rằng chỉ có 30 giây thời gian, nhưng đối với cuộc chiến hiện tại, có thêm một vị tiên cảnh xuất hiện cũng đủ ảnh hưởng đến cán cân cuộc chiến, nghiêng hẳn về một bên. Bạch Tử Cống nhanh như chớp bổ một kiếm về phía Thác Bạt Khuê, sau đó bỏ qua Lục Phán hướng Thác Bạt Khuê lao xuống. Mà lúc này Thác Bạt Khuê lại đánh ra một quyền, kiếm quang cùng nắm tay va chạm vào nhau. Tuy rằng một kiếm của Bạch Tử Cống uy lực cực mạnh, nhưng Thác Bạt Khuê tạm thời bước vào tiên cảnh lại bằng thân thể của Hạn Bạt chống lại được một kiếm này, sau đó liền hướng về phía La Sát Công Chúa chộp tới. Nhưng lúc này linh hồn La Sát Công Chúa từ trên người Thanh Long bay ra, bay về phía Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống bắt lấy linh hồn La Sát Công Chúa thu lại. "Đáng giận!" thấy La Sát Công Chúa trốn thoát, Thác Bạt Khuê bóc gãy cổ Thanh Long, sau đó hướng về Vân Hầu phóng đi. Mà lúc này thời gian mới chỉ trôi qua một giây đồng hồ mà thôi, Thác Bạt Khuê còn 29 giây chiến lực tiên cảnh. Nhìn Thác Bạt Khuê đang vọt lại đây, trên mặt Vân Hầu biểu tình không thay đổi, chỉ là trong mắt hắn thần sắc càng thêm lạnh băng. Nghĩ ta là quả hồng mềm, ai cũng có thể đếm ăn chẹt hay sao? Trong mắt Vân Hầu hiện lên một tia tàn bạo, đột nhiên bỏ qua Thái Sơn Vương và Sở Giang Vương, hướng Thác Bạt Khuê phóng đi. Bạch Tử Cống vì thu hồi linh hồn của La Sát Công Chúa mà dừng lại, đã làm Lục Phán đuổi kịp. Lục Phán chém ra một đao huyết nhận mang theo cỗ hơi thở tà ác mạnh mẽ sắc bén, chiếm về phía lưng Bạch Tử Cống. Thấy động tĩnh phía sau, sắc mặt Bạch Tử Cống hơi trầm xuống, chỉ kịp xoay nửa người, đem kiếm chắn ngang trước ngực. Mà lúc này, đao của Lục Phán đã đến. Năng lượng mạnh mẽ bộc phát, Bạch Tử Cống lập tức bị bắn ngược ra, lúc sắp nện trên mặt đất. Nháy mắt một cái, hắn xoay người, hai chân đứng im trên mặt đất. Nhưng bởi vì lực tiếp đất quá mạnh, khiến cho dưới chân hắn mặt đất lập tức bị lõm xuống, xuất hiện những vết nứt như mạng nhện lan ra xung quanh. Mà Cơ Đào Kinh Tử bên cạnh vì không chịu được năng lượng dư ba, bị bắn xuống núi. Lục Phán dùng huyết nhận bổ một đao hết sức, tiếp ngay sau đó. Ở thời điểm Bạch Tử Cống rơi xuống đất, đôi tay Lục Phán nắm chặt La Sát huyết nhận từ trên trời cắm xuống, hung hăng đâm tới Bạch Tử Cống. Đối mặt với Lục Phán, tất cả lực lượng của Bạch Tử Cống dồn vào Thất Tinh Long Uyên, sau đó đột nhiên ngẩng đầu đâm ra một kiếm. Mũi kiếm Thất Tinh Long Uyên cùng La Sát huyết nhận chạm vào nhau, phát ra một thanh âm thanh thúy. Sau đó một cỗ năng lượng khổng lồ mạnh vang lên. Bạch Tử Cống, ta xem người đỡ như thế nào. Trong khi Lục Phán nói, Bạch Tử Cống liền cảm giác được hơi thở của Lục Phán tăng mạnh, bước thẳng lên Địa Tiên đỉnh phong. Thế nhưng Lục Phán lại đem hơi thở này giấu đi, cho nên ở một bên chiến trường khác, bọn Vân Hầu không ai có thể tưởng tượng được Lục Phán thế nhưng lại có thể bộc phát chiến lực Địa Tiên đỉnh phong. Thực lực tăng mạnh, Lục Phán nắm chặt La Sát huyết nhận đè xuống. Thất Tinh Long Uyên bị ép đến cong, thân kiếm chuyển ra tiếng ong ong giống như muốn nứt gãy. Địa Tiên đỉnh phong, Lục Phán, ngươi rốt cục là ai? Chống lại áp lực từ trên, mắt nhìn Lục Phán, trầm giọng nói. Ta là ai? Ngươi không có tư cách để biết. Lục Phán hử lạnh một tiếng. Ngoan ngoãn chịu chết đi cho ta. Lục Phán ngưng tụ lực lượng, đang muốn một đao chặt gãy Thất Tinh Long Uyên, cũng giết chết Bạch Tử Cống. Nhưng lúc này nơi xa lại truyền đến một tiếng thét thảm. Chính tiếng thét thảm này khiến cho Lục Phán sửng sốt một chút, bởi vì âm thanh này hắn biết rõ, rõ ràng là âm thanh của Thác Bạt Khuê. Trong lúc Lục Phán đang ngây người, Bạch Tử Cống tay trái ngưng tụ ra một đạo bồi chú, ầm ầm đánh lên phía trên. Lục Phán không thể không phân tâm để đỡ đạo phù lục, mà Bạch Tử Cống nhân cơ hội này chân dẫm đất, thu lại kiếm lui ra phía sau. Lục Phán rơi xuống, xoay người đứng trên mặt đất, nhìn về phía chiến trường bên kia, lập tức cả kinh kêu lên. Chuyện này không có khả năng. Hóa ra lúc này Thác Bạt Khuê thế mà bị Vân Hầu giết chết. Hai người đối mặt đứng cùng một chỗ, đôi tay Vân Hầu xuyên qua thân thể Thác Bạt Khuê, một tay nắm trái tim Thác Bạt Khuê, một tay nắm thi đan của Thác Bạt Khuê. Chương 533: Mang thần nuốt hạn bạt, chư vương rời đi. Vân Hầu lúc này bộ dáng cực kỳ thê thảm, hai cánh sau lưng bị chặt đứt một cánh còn lại chỉ còn lại một nửa, hơn nữa còn bị Thác Bạt Khuê trước khi chết phản kích đánh xuyên qua ngực. Nhưng chính vì thấy Vân Hầu trong bộ dáng này mà Thái Sơn Vương và Sở Giang Vương vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ, không tiến lên công kích. Đây là vì họ đều bị dọa sợ bởi sự hung ác của Vân Hầu. Vừa rồi chính Vân Hầu mặc kệ bọn họ tấn công, sau đó giết chết Thác Bạt Khuê. Cánh sau lưng Vân Hầu chính là do bọn họ chặt đứt. Dù như vậy nhưng Vân Hầu vẫn không quay đầu công kích bọn họ, chỉ chuyên chú công kích Thác Bạt Khuê. Cứ như vậy, Thác Bạt Khuê bị Vân Hầu dùng thủ đoạn như không muốn sống dọa sợ, đối đầu sinh tử, thoáng ngây người, sinh ra sơ hở chí mạng. Điểm này Bạch Tử Cống cũng đã nếm trải. Đáng ra Bạch Tử Cống chiếm thế thượng phong, bởi vì thu lại linh hồn La Sát công chúa mà không chú ý, bị Lục Phán nắm bắt cơ hội, thiếu chút nữa giết chết hắn. Mà thời điểm Thác Bạt Khuê ngây người cũng là bị Vân Hầu bắt lấy, cho nên Vân Hầu mới có thể thành công giết chết Thác Bạt Khuê. Sau khi giết Thác Bạt Khuê, Vân Hầu thét lớn, một tay siết mạnh trái tim Thác Bạt Khuê, sau đó hai tay dùng sức xé. Thân thể Thác Bạt Khuê lập tức bị Vân Hầu xé thành hai nửa. Sau đó Vân Hầu há mồm hút, lập tức hạn bản thi huyết trong cơ thể Thác Bạt Khuê từ trong thân thể bay ra, bị hút vào miệng của Vân Hầu. Cùng đó, trong thi huyết tinh hoa trái tim của Thác Bạt Khuê. Một lúc sau, Vân Hầu đem thi đan của Thác Bạt Khuê đặt ở miệng vết thương ở trên ngực. Lục Phán, Thái Sơn Vương, Sở Giang Vương, ba người lập tức sắc mặt biến đổi. Thác Bạt Khuê là hạn bạt, mà Vân Hầu lại tu luyện mang thần chi khu. Tuy rằng hai con đường khác nhau, nhưng bản chất hai người đều là cương thi, cho nên thi huyết và thi đan của Thác Bạt Khuê đối với Vân Hầu mà nói chính là siêu cấp đại thuốc bổ. Để thi đan vào một lúc, lập tức trên thi đan truyền đến năng lượng bàng bạc. Sau đó mọi người hết thảy đều thấy được miệng vết thương của Vân Hầu, máu thịt vặn vẹo bắt đầu khôi phục lại. Mau tấn công hắn! Lục Phán hét lớn một tiếng, liền hướng về phía Vân Hầu phóng đi. Đi mà không hỏi ta sao? Nửa đường bị Bạch Tử Cống chặn lại, trường kiếm quét ngang ngăn cản Lục Phán. Người muốn chết à? Lục Phán nhìn Bạch Tử Cống, giọng nói băng hàn giống như sông băng vạn năm. Bạch Tử Cống cười nhạo nói, chúng ta ở đây không phải là sinh tử chiến hay sao? Sao ngươi cứ nói hỏi ta hoài là ta không muốn chết hay không vậy? Lục Phán nghe vậy không nói lời nào, đem La Sát Huyết Nhận bổ tới Bạch Tử Cống. Bên kia, Thái Sơn Vương và Sở Giang Vương bị Lục Phán đánh thức, liền toàn lực tấn công Vân Hầu. Vân Hầu quay đầu nhìn lại, hai tia sáng từ trong mắt hắn bắn ra, hướng Thái Sơn Vương cùng Sở Giang Vương đánh đi. Thái Sơn Vương, Sở Giang Vương giơ tay đem tia sáng này đánh nát. Nhưng lúc này Vân Hầu đã đạp một chân bay lên không, sau đó ánh mắt kinh ngạc của mọi người đem nửa đôi cánh còn lại giật đứt. Mọi người vô cùng nghi hoặc, chỉ nghe thấy hai tiếng phốc, một đôi cánh so với trước còn dữ tợn hơn, lớn hơn, từ phía sau lưng Vân Hầu chui ra. Đồng thời răng nanh trong miệng hắn tuy rằng không có thay đổi hình dáng, nhưng bên trên lại phát ra ánh sáng lóng lánh, chỉ sợ độ cứng có thể sánh ngang với La Sát Huyết Nhận trong tay Lục Phán. Mà bên trong hai mắt hắn, màu máu u ám so với trước càng thâm thúy hơn, dường như hai đạo lốc xoáy màu máu, làm người ta nhìn vào lập tức như bị hút vào trong đó, không có cách nào tự thoát ra được. Hơn thế, thương thế của Vân Hầu sau khi hút máu tinh huyết tinh hoa cùng thi đan của Thác Bạt Khuê nhanh chóng liền lại, mà tu vi của hắn cũng đang tăng lên nhanh chóng. Đi! Nhìn thấy tu vi của Vân Hầu không ngừng tăng lên, Sở Giang Vương sắc mặt biến đổi, không hề suy nghĩ bay về hướng bên cạnh, muốn rời khỏi Tả Phụ Phong. Tình huống hiện tại, Lục Phán bị Bạch Tử Cống ngăn cản, mà Vân Hầu lại hút tinh huyết cùng thi đan của Thác Bạt Khuê, chẳng những thương thế khôi phục mà tu vi còn tăng mạnh. Sở Giang Vương đoán, nếu hắn còn ở lại đây, chờ đến khi Vân Hầu huyết luyện hóa xong thi đan cùng với huyết tinh, đến lúc đó hắn muốn đi cũng không được. Lúc trước Vân Hầu một mình có thể lấy một địch hai, đánh với hắn và Sở Giang Vương. Sau khi tu vi của Vân Hầu tăng lên, có thể thực lực giết chết hai người bọn họ. Sở Giang Vương không dám liều mạng, chỉ có thể bỏ của chạy lấy người. Suy nghĩ của Sở Giang Vương, Thái Sơn Vương cũng nghĩ đến, chỉ là hắn nhìn lại Tà Phú Lệnh lơ lửng trên đầu tượng đá Bát Kỳ Đại Xà cùng với Vân Hầu đang không ngừng tu vi tăng lên, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Sở Giang Vương quay đầu nhìn vào mắt Thái Sơn Vương, không nói gì nữa. Hắn biết Thái Sơn Vương cũng nghĩ như hắn, mà hắn cùng với Thái Sơn Vương chỉ là hợp tác tạm thời. Nếu không phải lúc trước Thái Sơn Vương nói sớm muộn gì cũng quay lại địa phủ, thì Sở Giang Vương cũng sẽ không đến nơi đây để trợ giúp Thái Sơn Vương. Sở Giang Vương vung tay mở vết nứt không gian, vèo một tiếng liền bay khỏi Tả Phụ phòng. Nhìn Sở Giang Vương đi rồi, Thái Sơn Vương mặc dù trong lòng không cam nhưng lại không thể nào tức giận, cũng chỉ có thể xoay người theo vết nứt không gian Sở Giang Vương để lại mà rời đi. Sở Giang Vương cùng Thái Sơn Vương đều đã đi rồi, Lục Phán tất nhiên sẽ không ở lại. Mà hắn rời đi thì Bạch Tử Cống cũng không ngăn được. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, chiến đấu kịch liệt trên đỉnh Tả Phụ Phong đều trở nên yên tĩnh. Trên đỉnh Tả Phụ Phong chỉ còn lại hai người là Vân Hầu và Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống nhìn Vân Hầu đang ở trên không, tu vi không ngừng tăng tiến. Sau đó nên cảm ứng được cẩn thận một chút. Sức mạnh mà La Sát Vương để lại cho hắn đã dùng hết 3/5. Nhưng dù chỉ còn lại 2/5 cũng đủ cho hắn phát huy chiến lực địa tiên đỉnh phong, có thể cùng Vân Hầu đối chiến. Quan trọng là hắn và Vân Hầu không có thủ sinh tử, cho nên nếu chiến đấu sẽ cũng phải là sinh tử chiến. Bạch Tử Cống thu lại sức mạnh của La Sát Vương, không để nó lãng phí, sau đó chờ đợi Vân Hầu hoàn toàn luyện hóa thi huyết cùng thi đan. Không biết qua bao lâu, Vân Hầu giống lên một tiếng tràn trề vui sướng. Hắn đã đem thi huyết cùng thi đan luyện hóa xong. Mà giờ phút này Bạch Tử Cống cũng phóng ra sức mạnh còn lại của La Sát Vương, chuẩn bị đấu với Vân Hầu một trận, tranh đoạt Tả Phụ Lệnh. Vân Hầu cúi đầu nhìn Bạch Tử Cống nói: "Người muốn Tả Phụ Lệnh?" "Đúng vậy," Bạch Tử Cống nói. "Tuy rằng mượn sức mạnh của người khác mà đạt tới tiên cảnh, thế nhưng trong đầu ngươi cũng có xuất hiện những ký ức khác hay sao?" Vân Hầu hỏi. Bạch Tử Cống nhìn sâu vào mắt Vân Hầu nói: "Đúng." Chương 534: Luyện hóa lệnh bài. "Nếu như thế, sau khi ngươi biết chuyện này, ngươi có cảm tưởng gì?" "Cảm tưởng?" Bạch Tử Cống vung kiếm nghiêng đầu nhìn Vân Hầu nói: "Trước kia ta sống mờ mịt, nhưng vừa rồi ta đã tỉnh ngộ. Ta muốn sức mạnh có thể khống chế chính mình cùng vận mệnh của mọi người xung quanh, sức mạnh tuyệt đối, cho nên ta nhất định phải có Tả Phụ Lệnh." "Sức mạnh tuyệt đối?" Vân Hầu tinh tế cảm nhận những lời vừa rồi của Bạch Tử Cống, im lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, sau đó cúi đầu nhìn Bạch Tử Cống không nói gì, chỉ vẫy tay một cái, Tả Phụ Lệnh lơ lửng trên đầu tượng đá đột nhiên bay đến trong tay hắn. Vân Hầu lấy tay quẹt qua một cái, xóa đi hơi thở của chính mình trên Tả Phụ Lệnh, sau đó đem Tả Phụ Lệnh ném cho Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống bắt được Tả Phụ Lệnh, nhìn lệnh bài trong tay. Bạch Tử Cống nghi hoặc đặt câu hỏi: "Ngươi làm như vậy là có ý gì?" "Không có ý gì cả." Vân Hầu thu lại trạng thái biến thân, khôi phục lại bộ dạng ban đầu nói: "Ta không thích thiếu nhân tình của bất kỳ ai, đặc biệt là ngươi. Đúng lúc không phải ngươi cũng muốn nói sao? Cho nên Tả Phụ Lệnh này liền cho ngươi." "Cứ như vậy?" Bạch Tử Cống nhíu mày hỏi. "Cứ như vậy thôi." Vân Hầu nói. "Ngươi hãy ở đây mà luyện hóa nó, trở thành chủ nhân của Tả Phụ Phong đi. Cũng vì chí hướng của ngươi mà bước ra một bước đầu tiên." "Được." Bạch Tử Cống cũng biết mình cùng Vân Hầu không có xung đột, cho nên hắn không cần phải lừa mình, liền thu hồi kiếm. Sau đó trong tay lại xuất hiện một lệnh bài khác, đó chính là Tham Lăng Lệnh mà hắn đã sớm có được. Nhìn Tham Lăng Lệnh trong tay Bạch Tử Cống, Vân Hầu nói: "Biết rõ chí hướng, suy nghĩ liền thay đổi lớn sao? Có muốn một lần mà luyện hóa cả hai lệnh bài?" Cũng giống như suy nghĩ của Vân Hầu, Bạch Tử Cống nghĩ thờ dịp có được sức mạnh của La Sát Vương chưa có biến mất, dựa vào sức mạnh này dùng để luyện hóa Tả Phụ Lệnh cùng Tham Lăng Lệnh một lần. Trong trí nhớ mới xuất hiện của hắn, Bạch Tử Cống biết muốn luyện hóa Cửu Tinh Lệnh thì cần thiết phải có tu vi tiên cảnh, bởi vì chúng vốn dĩ có nhân tài tiên cảnh mới có thể đạt được. Nhưng không biết vì sao một số lệnh bài lại rơi vào trong tay của những người không có tu vi tiên cảnh, ví dụ như Tham Lăng Lệnh, Ẩn Nguyên Lệnh, lại ví dụ như Lộc Tồn Lệnh. Bạch Tử Cống khẽ quát một tiếng, hai lệnh bài lơ lửng xoay tròn trên hai tay hắn. Nhưng mãi trong lúc Bạch Tử Cống luyện hóa, hắn cảm giác được trên hai lệnh bài có lực kháng cự cực lớn chuyển đến. Cứ cho như là các ngươi kháng cự thì như thế nào, ta cũng muốn luyện hóa các ngươi. Bạch Tử Cống hạ quyết tâm, phun một ngụm tâm huyết bay tới. Máu bay ra, lập tức hóa thành hai viên huyết cầu, nhập vào trong hai mệnh bài. Sau khi máu nhập vào, Tả Phủ Lệnh cùng Tham Lang Lệnh liền xuất hiện hơi thở của Bạch Tử Cống. Lúc sau Bạch Tử Cống liền cảm giác được lực kháng cự của hai lệnh bài yếu đi. Tốt, tinh thần thân hái hơn rồi, mau luyện hóa chúng. Bạch Tử Cống trừng mắt, năng lượng trong cơ thể truyền vào hai lệnh bài. Đồng thời, điểm đỏ giữa hai hàng lông mày của hắn cũng dần dần mở đi. Chẳng qua Bạch Tử Cống cũng không nghĩ tới, hắn tưởng có thể luyện hóa cả hai lệnh bài cùng một lúc. Nhưng sức mạnh dư lại của La Sát Vương lại không đủ duy trì cho hắn có thể luyện hóa cả hai lệnh bài cùng một lúc được. Cho nên, bày ra trước mặt Bạch Tử Cống chỉ có hai con đường. Một là từ bỏ một lệnh bài, hai là thất bại. Tại sao lại như vậy? Bạch Tử Cống hỏi. Có thời gian nói chuyện, không bằng chuyên tâm luyện hóa đi. Vân Hầu nói. Bạch Tử Cống rùng mình. Ngay sau đó hắn nhắm mắt lại, chuyên tâm luyện hóa hai lệnh bài. Muốn sức mạnh tuyệt đối, để ta nhìn xem người đến cuối cùng có thể bước ra một bước đầu tiên này hay không. Nhìn Bạch Tử Cống, Vân Hầu tự như có thể thấy được bóng dáng của người kia. Khóe miệng hơi nhếch lên, tăng cường lực lượng trợ giúp Bạch Tử Cống luyện hóa lệnh bài. Cũng không biết qua bao lâu, Tả Phủ Lệnh cùng Tham Lăng Lệnh cuối cùng cũng bị Bạch Tử Cống luyện hóa thành công. Mà lúc hắn thành công, cả núi Tả Vũ Phong đột nhiên rung động. Sau đó tế đàn ở trung tâm bắt đầu sáng lên. Chỉ thấy một cột sáng lớn từ tế đàn phóng lên cao. Trong cột sáng có âm thanh răng rắc vang lên, chỉ thấy không gian xung quanh Tả Vũ Phong xuất hiện một cái khe lớn. Tiếp theo một tiếng nổ giòn vang, không gian xung quanh Tả Vũ Phong giống như pha lê ầm ầm vụn vỡ mở ra. Lúc sau một ngọn núi cao tới vạn mét lấy một phương thức chấn động xuất hiện trong mắt thế nhân. Cùng lúc đó, ở một chỗ nào đó ở Hoa Hạ, có một tòa núi cao ngất ở trong mây bỗng nhiên cũng xuất hiện như vậy. Tả Vũ Phong lộ diện trước mắt người khác, sự tình này có thể nói là chấn động nhân tâm. Hơn nữa, Nhật Bản bởi vì chuyện núi Phú Sĩ phun trào, thế nên nơi này đã sớm tụ tập rất nhiều người. Mà Tả Vũ Phong vừa mới xuất hiện, chấn động qua đi, tin tức đó lập tức đã được đăng lên mạng. Thế nhưng những việc đó không liên quan đến Bạch Tử Cống. Sau khi tế đàn kia sáng lên, Bạch Tử Cống cảm giác được Tả Phụ Phong dưới chân mình có một cỗ lực lượng bàng bạc xuyên qua gan bàn chân đùa vào trong cơ thể của hắn. Đối với điều này, Bạch Tử Cống không có hoảng loạn, bởi vì hắn sớm đã biết chỉ cần trở thành chủ nhân của Cửu Tinh Phong, Cửu Tinh Phong sẽ trợ giúp chủ nhân tăng thêm thực lực, cho nên hắn mới muốn đoạt lấy Tả Phụ Lệnh. Nhưng mà tuy rằng Tả Phụ Phong chuyển đến một lực lượng rất mạnh, nhưng chân chính Bạch Tử Cống có thể luyện hóa trở thành thực lực của hắn chỉ là một phần rất nhỏ. Nếu có thể hình dung liền giống như 100% lực lượng, Bạch Tử Cống chỉ luyện hóa 3%, còn lại 97% đều bị lãng phí. Ai bảo sức mạnh của La Sát Vương lúc này sớm đã bị tiêu hao hết. Hơn nữa còn không thấy bóng dáng của Vân Hầu đâu. Thực lực thật của Bạch Tử Cống chỉ là tứ phẩm, làm sao có thể tiếp nhận được lực lượng mà Tả Phụ Phong tích lũy bao lâu nay. Nhưng mà 3% lực lượng này cũng đẩy Bạch Tử Cống từ tứ phẩm lên tam phẩm, gần đạt đến trình độ nhị phẩm. Hơn nữa, lúc Bạch Tử Cống bước vào tam phẩm, lôi kiếp ở trên trời giáng xuống nên bị Bát Kỳ Đại Xà nhanh chóng ngăn cản. Bạch Tử Cống đã trở thành chủ của Tả Phụ Phong. Bất kỳ đại xà bảo hộ Tả Phụ Phong tự nhiên cũng trở thành thủ hạ của hắn, giúp hắn ngăn cản lôi kiếp cũng là chuyện bình thường. Chương 535: Khống chế âm dương liêu. Sau khi vượt qua lôi kiếp, Bạch Tử Cống bay lên không trung, dưới chân liền xuất hiện pháp lục thần bí. Nếu trước kia Bạch Tử Cống nhìn thấy pháp luân sẽ kích động, nhưng hiện tại đã có thể cảm nhận được lực lượng của tiên cảnh. Bạch Tử Cống đối với pháp luân dưới chân mình không có hứng thú. Thì ra là thế, chỉ cần có chủ, Cửu Tinh Phong sẽ xuất hiện, Như vậy xem ra ở Hoa Hạ, Tham Lăng Phong cũng đã xuất hiện thế rồi. Bạch Tử Cống đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía tây, dường như có thể nhìn thấy Hoa Hạ. Lúc này, Bạch Tử Cống động lỗ tai, quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy Cơ Đào Kinh Tử đang từ phía dưới bỏ lên. Người không có chết. Bạch Tử Cống đi tới, kéo Cơ Đào Kinh Tử lên. Vận khí tốt, ngã mà không chết, Cơ Đào Kinh Tử nói. Bạch Tử Cống nhìn nàng, đột nhiên nói. Hiện tại Âm Dương Liêu, Liêu Chủ hay Phó Liêu Chủ đều đã chết, chiến lược cao cấp chỉ còn lại Tranh Án. Người có muốn trở thành Liêu Chủ mới hay không? Người định thông qua ta để khống chế Âm Dương Liêu, lại thông qua Âm Dương Liêu để khống chế Nhật Bản. Cơ Đào Kinh Tử liền đoán được suy nghĩ của Bạch Tử Cống. Đúng vậy. Bạch Tử Cống không giấu giếm, nói thẳng. Lúc sau, Cơ Đào Kinh Tử không chút suy nghĩ, nói. Ta đồng ý. Nàng đã nhìn ra, nếu mình không đồng ý, Bạch Tử Cống cũng sẽ tìm người khác đảm đương. Nếu người được chọn là một trong 12 tần tướng, thì nguy rồi. Với lại, nếu nàng không đồng ý, thì hậu quả cũng chỉ có cái chết. Cho nên Cơ Đào Kinh Tử mới nhanh chóng dứt khoát đồng ý như vậy. Tốt. Bạch Tử Cống gật đầu. Chúng ta đi thôi, đi dọn dẹp chướng ngại, con đường trở thành liêu chủ của ngươi. Bát Kỳ Đại Xà tám đầu gầm lên rầm rữ, hướng về phía chân núi bay đi. Bạch Tử Cống ôm Cơ Đào Kinh Tử, thả người nhảy lên lưng nó. Lúc trước Bát Kỳ Đại Xà mất đầu, khi nó sống lại, cái đầu kia một lần nữa được mọc ra. Nó là sinh vật như vậy, nếu không thể chặt toàn bộ đầu của nó liền có thể mọc sống lại. Khi Bạch Tử Cống đi không lâu, liền có mấy chiếc trực thăng bay qua đây, bọn họ tới để tra xét. Thế nhưng trực thăng cũng không bay ở trên đỉnh núi, mà chỉ bay quanh sườn núi. Trong đó, theo ánh đèn của một chiếc trực thăng chiến đấu, người điều khiển của nó lập tức kêu lên sợ hãi. Ôi trời, đó là cái gì vậy? Cả người mau nhìn bên đó kìa. Nhân viên điều khiển trực thăng cùng với những người ở trên trực thăng khác cũng hướng về phía ánh đèn. Từng tiếng kinh hô vang lên, chỉ thấy dưới ánh đèn trực thăng là những thi thể khô quắt. Những thi thể này mặc trang phục cổ của Nhật Bản, trang điểm như người Nhật Bản, nhưng thể hình lại khổng lồ như quái vật. Ê, đừng giết ta, đừng giết ta. Ta nguyện trở thành nô bộc của ngài, cầu xin ngài đừng giết ta. Tranh án của Âm Dương Liêu trọng thương ngã xuống đất, hướng Bạch Tử Cống cầu khẩn nói. Thật là ngại, nhưng ngươi không thể không chết. Bạch Tử Cống không để lại những nhân tố không ổn. Hắn muốn đảm bảo khi Cơ Đào Kinh Tử ngồi lên vị trí liêu chủ, phát ra mệnh lệnh, tất cả trên dưới đều phải nghe lời. Sau khi giết Tranh án, Cơ Đào Kinh Tử khởi hành trở về tổng bộ Âm Dương Liêu. Sau đó giết chết liêu chủ tạm thời, triệu tập cao tầng Âm Dương Liêu đến tổng bộ họp. Trong một gian phòng họp thật lớn, đủ loại kiểu dáng người đang ngồi. Những người này đều có thân phận là cao tầng của Âm Dương Liêu. Lúc này, cửa phòng họp mở ra, Cơ Đào Kinh Tử đi đến, mà phía sau nàng là Bạch Tử Cống đang mang mặt nạ quỷ, nhìn những tùy tùng của Cơ Đào Kinh Tử. Cơ Đào Kinh Tử, tội phạm như ngươi sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Cơ Đào Kinh Tử, Trung Thần Mang Trung Thần Điện hiện tại là Qua Thiên liền hỏi. Kèng một tiếng, lúc này mọi người nghe được một thanh âm thanh thúy của trường kiếm ra khỏi vỏ. Sau đó một tia hàn mang xẹt qua cổ Qua Thiên. Lập tức Qua Thiên che cổ, khuôn mặt vặn vẹo, trong miệng vì hở gió mà phát ra tiếng hằng hặc, cuối cùng bịch một tiếng ngã xuống đất bỏ mình. Mà Bạch Tử Cống chậm rãi bước trở về sau lưng Cơ Đào Kinh Tử, cầm kiếm đứng lên uy hiếp mọi người. Ta có vài chuyện muốn nói với các vị. Trong nét mặt hoảng sợ của mọi người, Cơ Đào Kinh Tử mở miệng nói. Chuyện thứ nhất, liêu chủ và vài vị phó liêu chủ đều đã chết. Chuyện thứ hai, ta phải làm liêu chủ. Hiện tại có ai phản đối không? Cơ Đào Kinh Tử nói xong, mắt phượng liếc nhìn mọi người một vòng. Ta phản đối. Mọi người nhìn lại, phát hiện người nói là một trong 12 thần tướng, Huyền Vũ. Nhưng chính lúc lời của hắn vừa mới dứt, Bạch Tử Cống đâm ra một kiếm xuyên thủng trái tim Huyền Vũ. Huyền Vũ ngã xuống đất. Cơ Đào Kính Tử hỏi lại một lần nữa: có ai phản đối hay không? Phản đối cái rắm. Phòng ngự mạnh nhất trong 12 thần tướng, Huyền Vũ không ngăn nổi một kiếm của người đeo mặt nạ quỷ phía sau Cơ Đào Kính Tử. Bọn họ ai còn dám phản đối? Tốt lắm, nếu không ai phản đối, ta đây chính là liêu chủ mới của Âm Dương Liêu. Cơ Đào Kính Tử nói, liền ngồi lên vị trí của liêu chủ. Thiên Hậu dẫn đầu mở miệng nói: chúc mừng liêu chủ. Chúc mừng liêu chủ, chúc mừng liêu chủ. Những người khác cũng đều nhanh chóng tỉnh ngộ, quỳ rối trước Cơ Đào Kính Tử. Sau khi Cơ Đào Kính Tử trở thành liêu chủ, mà Bạch Tử Cống muốn đem La Sát công chúa vào La Sát điện, giao vào tay Cơ Đào Kính Tử coi như bảo hộ nàng. Mà La Sát công chúa cũng đã biết Bạch Tử Cống đáp ứng điều kiện của La Sát vương. Hơn nữa nàng trọng thương chưa chữa lành, cho nên hiện tại muốn đi theo Bạch Tử Cống. Hiện tại Bạch Tử Cống lại muốn đem La Sát điện đặt ở nơi này, La Sát công chúa tất nhiên sẽ không đồng ý. Giúp Cơ Đào Kính Tử chỉnh đốn lại Âm Dương Liêu, Bạch Tử Cống cưỡi Bát Kỳ đại xà một đường vượt sóng vượt gió xuất phát quay trở về Hoa Hạ. Mà lúc Bạch Tử Cống xuất phát tại Tây An, nơi bọn Bạch Tử Cống cùng Tử Phúc chiến đấu, sư phụ, hai giải long mạch cuối cùng ta đã mang về rồi đây. Đế Thích Thiên giơ tay để hai khối la bàn lên tế đàn. Trong hai khối la bàn, mắt thường có thể thấy được hai đầu kim sắc thần long đang ở trong đó bay lượn. Cầm hai khối la bàn trong tay, Tử Phúc ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng nói: tốt tốt tốt, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này. Bệ hạ, ngày cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi mảnh âm phủ, một lần nữa chấn hưng thiên hạ. Ngươi đi ra ngoài đi. Tử Phúc nói với Đế Thích Thiên. Vâng, sư phụ. Đế Thích Thiên thi lễ với Tử Phúc, sau đó xoay người rời đi. Sau khi để Đế Thích Thiên rời đi, Tử Phúc trở tay ném hai khối la bàn ra. Sau đó hai bàn tay nhanh chóng đánh ra pháp quyết. Chương 536, Thông Đạo Long Mạch, gặp lại Tần Thủy Hoàng. Theo pháp quyết Tử Phúc đánh ra, hai la bàn lơ lửng trên không trung bất động. Rồi sau đó, một đầu thần long khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu Tử Phúc, làm cho nơi này mặt đất rung chuyển. Tử Phúc vung tay lên, la bàn bay về phía long đầu. Khi sắp chạm tới long đầu, oanh một tiếng nổ tung. Theo hai tiếng rồng gầm, hai đầu thần long từ trong la bàn bay ra ngoài. Nhưng long đầu há mồm, lập tức hút lại hai giải long mạch vào miệng. Tử Phúc nhảy lên, đứng giữa hai hàng lông mày của long đầu khổng lồ, ánh mắt nhìn thẳng lên tế đàn. Ngàn năm chờ đợi, chỉ vì ngày hôm nay. Bệ hạ, Tử Phúc đến rồi đây. Nói xong, Tử Phúc lấy ra một viên thủy tinh cầu, một tay bóp nát. Ở một nơi nào đó tối tăm, trong không gian tràn ngập âm khí. Nơi này có một tòa thành, bên trong tòa thành mấy chục vạn người mặc quần áo binh sĩ đứng thẳng, trong tay cầm vũ khí tướng sĩ, mà mấy chục vạn người này lặng lặng đứng thẳng như tượng điêu khắc. Thế nhưng theo hô hấp của họ, âm khí bị hít vào trong cơ thể họ rồi lại toát ra trên thân. Những người này mượn âm khí để tu luyện. Mà ở trung tâm của mấy vạn người này có một tòa cung điện lớn, bên trên có bản hiệu ghi tên rõ ràng của nó: Cung Hàm Dương. Trong đại điện của Hàm Dương Cung có một viên cầu thủy tinh lơ lửng. Mà lúc Tử Phúc bóp nát viên cầu trong tay hắn, viên cầu ở đây cũng vỡ nát. Trên thượng đầu trong Hàm Dương Cung, trên một cái ghế cửu long lớn, có một người đang ngồi. Người này mặc cửu long bào màu đen, đầu đội mũ có chuỗi ngọc rủ xuống. Hai mắt nhắm nghiền, thân hơi ngả, lấy tay chống cằm, giống như đang nghỉ ngơi. Mà hạ điện có rất nhiều người đang quỳ gối ở hai bên đại điện. Khi viên cầu thủy tinh vỡ nát, người này đang nhắm mắt. Ngay sau đó, hai mắt mở lớn. Trong đại điện tối tăm, dường như xuất hiện hai viên mặt trời, làm ánh sáng đại điện rực lên như có đèn đuốc sáng trưng. Nhưng ngay sau đó, ánh sáng trong mắt người nọ thu lại. Bệ hạ. Lúc này, một người quỳ ở phía dưới bước lên phía trước chúc mừng nói: Bệ hạ, thủy tinh cầu đã vỡ, thời điểm bệ hạ lần nữa chấn hưng thiên hạ đã đến, hạ thần xin chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ. Những người khác cũng đứng lên nói chúc mừng. Doanh Chính cười lớn, đứng lên nhìn những mảnh thủy tinh của thủy tinh cầu trên không trung, bàn tay vung lên thu hết chúng lại, cất cao giọng nói: Triệu Cao. Dạ bệ hạ. Bên trái Doanh Chính vang lên một thanh âm chói tai: Quốc sư đã chuẩn bị tốt rồi, người hãy đi mau đi làm việc. Doanh Chính phân phó nói: Dạ vâng. Triệu Cao nhận lệnh, hóa thành một đạo lưu quang bay khỏi cung Hàm Dương. Ở phía trước Hàm Dương Cung có một tòa tế đàn bằng bạch ngọc. Triệu Cao từ trong Hàm Dương Cung bay ra, hạ xuống phía trên tế đàn, lấy ra một tinh thể màu trắng, sau đó đem nó đánh lên tế đàn. Lập tức tế đàn bị kích hoạt, trên tế đàn phù văn liên tiếp sáng lên, lúc sau cả tế đàn liền tỏa sáng. Một cỗ hơi thở không tên từ trên tế đàn chuyển ra, dường như có thể xuyên thấu không gian. Dưới mặt đất Tây An, nơi ánh mắt chăm chú của Tử Phúc để trên tế đàn cũng sáng lên. Đi! Tử Phúc nhìn không được kích động nói, hai bàn tay vung lên, long đầu lập tức hướng phía tế đàn phía dưới lao xuống. Long đầu với tế đàn va chạm với nhau, không có tiếng nổ như trong tưởng tượng, mà tòa tế đàn này như là hư ảo. Long đầu cùng Tử Phúc ở trên đầu nó xuyên qua. Xuyên qua tế đàn, Tử Phúc phát hiện chính mình đi đến một nơi tối tăm. Long đầu dưới chân tản ra ánh sáng nhàn nhạt, xua tan bóng tối. Ở chỗ này, Tử Phúc phát hiện ra một điểm sáng nhỏ. Bệ hạ ở hướng kia. Tử Phúc khống chế long đầu hướng điểm sáng phóng đi. Nhưng 10 giây sau, long đầu giống như đụng vào một vách tường trong suốt, bị chặn lại. Đây là vách ngăn thế giới sao? Tử Phúc không nhìn thấy vách ngăn, bỗng nhiên vận khởi toàn lực đánh ra một quyền về phía trước. Tử Phúc liền cảm giác được như mình đánh vào thứ cứng rắn nhất thiên hạ. Một quyền này không những không có tác dụng mà còn làm tay Tử Phúc tê dại. Thật là cứng, xem ra thứ này ta không thể phanh hỡ. Tử Phúc cau mày, từ trong ống tay áo lấy ra một tấm bùa. Sư phụ nói phá giới phủ này có thể phá vỡ vách ngăn thế giới, duy trì trong 3 giây. Hy vọng sư phụ không có lừa ta. Trong lòng thấp thỏm, Tử Phúc đem phá giới phủ dán lên vách ngăn của thế giới. Phá giới phủ ánh sáng đại tác, sau đó một tiếng rắc vang lên. Trong tầm mắt của Tử Phúc, một lỗ hổng lớn xuất hiện trên vách ngăn thế giới. Tốt rồi. Tử Phúc không dám lãng phí thời gian, lập tức điều khiển long đầu xuyên qua lỗ hổng. 3 giây qua đi, vách ngăn thế giới lại khôi phục. Ra khỏi vách ngăn thế giới, Tử Phúc xuất hiện trong một mảng hỗn độn. Nơi này xung quanh đều mờ mịt, hỗn độn, chẳng phân biệt phải trái, trên dưới. Chỉ có một điểm sáng nhỏ chỉ đường cho hắn. Lúc này, những hơi thở hỗn độn hướng về hắn bay tới, nhưng lại bị long khí mà long đầu dưới chân phát ra ngăn cản. Quả nhiên sư phụ nó không sai, cũng chỉ có long mạch mới có thể tạo ra thông đạo ở nơi này. Hôm nay ta tạo ra thông đạo giúp bệ hạ một lần nữa trở lại thế gian. Long Đầu mở miệng, những long mạch từ trong miệng Long Đầu bay ra hướng về bốn phía chạy trốn. Nhưng theo pháp quyết Tử Phúc không ngừng đánh ra, những long đầu, long mạch đột nhiên khựng lại, trong mắt trở nên trống rỗng. Sau đó theo Tử Phúc khống chế, tất cả bay trở về. Long mạch sau cắn đuôi long mạch trước, cứ như vậy nối đuôi nhau hướng về phía điểm sáng kia bay đi. Mà khi Tử Phúc phi thân đứng lên đầu long mạch đầu tiên, long đầu khổng lồ đứng tại chỗ giữ tọa độ. Quần long ở trong hỗn độn đi thành một hàng thẳng tắp hướng về trước bay đi. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe oanh một tiếng, đầu long mạch đầu tiên đâm mạnh vào quang điểm, phát ra một tiếng vang lớn. Phía trước như có gì chặn được nó. Tới rồi! Tử Phúc nhìn vách ngăn phía trước, bởi vì va chạm với long mạch mà tạo thành những gợn sóng nhẹ nhẹ, sắc mặt hắn kích động vô cùng. Ta cuối cùng cũng tới rồi! Tử Phúc nhanh chóng lấy ra phá giới phù mà Quỷ Cốc Tử để lại cho hắn, đem nó dán lên vách ngăn. Sau khi vách ngăn bị phá vỡ, Tử Phúc khống chế một đầu long mạch đi vào. Trước tế đàn ở cạnh cung Hàm Dương, lúc này đầy người đang vây quanh. Đột nhiên chỉ nghe phụt một tiếng, một đầu long mạch ở trên mặt tế đàn chui ra, đứng im, ngửa mặt trên trời, giống lớn. Mà phía trên đầu long mạch, Tử Phúc nhảy xuống dưới, hướng Doanh Chính thi lễ nói: Bệ hạ, thần đến chậm. Doanh Chính vui mừng, cười to nói: Không muộn, không muộn một chút nào. Quốc sư mau đứng lên, nói cho chậm biết thế giới bên ngoài như thế nào. Vâng, bệ hạ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã biết kết quả cuộc chiến giữa ba người Thái Sơn Vương, Sở Giang Vương, Lục Phán. Và chúng ta cũng đã biết là ở Bạch Tử Cống đã mượn được lực lượng của La Sát Vương mà đạt tới cảnh giới Địa Tiên Đỉnh Phong, đã tham gia vào cuộc chiến và đánh nhau với Lục Phán. Sau khi ở trong đây chúng ta cũng có thêm một nhân vật là Thác Bạt Khuê, đã dùng một phương thức nào đó tụ lại lực lượng của chính hắn để hắn khôi phục lên Địa Tiên và tham gia vào cuộc chiến giữa Thái Sơn Vương, Sở Giang Vương, Vân Hầu. Thì Vân Hầu lúc này cũng đã nổi điên và hắn đã tấn công Thác Bạt Khuê, giết chết Thác Bạt Khuê. Và ngay lúc đó thì Vân Hầu cũng đã hút hết thi huyết cùng thi đan của Thác Bạt Khuê và làm cho tu vi của hắn tăng lên rất là mạnh, và khiến cho Thái Sơn Vương và Sở Giang Vương nhìn thấy thì sợ hãi bỏ chạy. Lục Phán trông thấy kết quả như vậy thì cũng đã rời khỏi Tà Phụ Phong. Và khi mà Vân Hầu đã đang tăng lên tu vi thì Bạch Tử Cống cũng quyết định ở lại để cùng Vân Hầu tranh đoạt Tả Phú Lệnh. Nhưng mà không ngờ là Vân Hầu lại đi trả lại Tả Phú Lệnh cho Bạch Tử Cống để Bạch Tử Cống có thể luyện hóa Tả Phú Lệnh. Và Bạch Tử Cống đã chọn luyện hóa vào lệnh và tham lăng lệnh thành công. Và ở tập này chúng ta đã biết được là Từ Phúc đã thành công thu thập được đủ long mạch và đang tìm đường xây lên thông đạo giữa hai thế giới là dương gian và một mảnh âm phủ mà ở đó Doanh Chính đang bị nhốt ở đó. Và hắn đã thành công xây lên thông đạo. Vì thì ở tập tiếp theo chúng ta sẽ đón chờ xem là khi Doanh Chính quay trở lại với dương gian, Tử Phúc mang Doanh Chính quay trở lại dương gian thì sẽ xảy ra những chuyện gì tiếp theo. Chúng ta hãy đón chờ tập 76 nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.